Bể đồi săn quỷ hậu truyện quyển thứ 3 mang tên Tần Lĩnh Mê Tàng, chương thứ 6 mang tên Dự Định của Tôn Mập. Hai người họ nói chuyện đúng lúc tôi đi ngang qua, vừa nghe có tiếng nói thì đã thấy Ngô Liên Hoàn hậm hực bước ra khỏi văn phòng. Tôi bèn đi vào và đóng cửa lại, hỏi Tôn Mập: "Đại Thánh, cậu gọi cả Ngô Liên Hoàn tới là định đi trộm mộ thật sao?" Tôn Mập vừa xoa xoa bộ lông óng mượt của Doãn Bạch, vừa lè lưỡi ra với tôi, nói: "À, dù tôi phá sản thật, nhưng cũng chưa thiếu tiền tới mức đấy." Tôi không hiểu ý của cậu ta. Nếu không trộm mộ, thì gọi Ngô Liên Hoàn tới làm cái gì chứ? Tôn Mập nhận ra thắc mắc của tôi, bèn nhe răng cười nói: "Ớt này, không phải tôi nói chứ, chúng ta đã đắc tội với cả Quảng Nhân và Hỏa Sơn rồi. Nếu cậu là người họ, muốn trả thù thì sẽ làm gì?" Đang nói Ngô Liên Hoàn sao lại chuyển sang Quảng Nhân và Hỏa Sơn thế này? Tôn Mập nói làm tôi không thể hiểu được. Tôi nghe một lát rồi nhìn cậu ấy đáp: "Nếu tôi là hai người đấy, cụ Ngô thì không làm gì được rồi. Quy Bất Quy và Nhậm Tam cũng không dễ chọc. Vậy chỉ có thể xử lý hai anh Dương với mấy người chúng ta trước." "Đại Thánh à, nói câu này cậu đừng khó chịu nhé. Nếu tôi là Quảng Nhân, tôi sẽ xử cậu đầu tiên, rồi đến anh Hoàng. Hai người cậu đều có đầu óc, cũng coi như bằng một nửa Ngô Nhân Địch rồi." Tôn Mập lập tức rụt cổ lại bảo: "Cậu nghĩ tôi đưa ba đứa này về đây làm cái gì hả? Tuy khả năng bị trả thù không cao, chưa chắc Quảng Nhân đã làm gì chúng ta, nhưng Hỏa Sơn thì lại khác. Không phải tôi nói chứ, thằng đó mà thật sự bất chấp là chuyện gì cũng dám làm đây." Nói tới đây, Tôn Mập lấy thuốc lá ra đưa cho tôi một điếu. Cậu ấy cũng châm một điếu, vừa hút vừa nheo mắt nhìn tôi tiếp lời: "Nếu tôi là Quảng Nhân, tôi sẽ tranh thủ lúc cụ Ngô chưa rời đường Hoàng Tuyền mà nghĩ mọi biện pháp giải quyết Quy Bất Quy với Nhậm Tam. Giải quyết xong hai người, chỉ xếp dưới trướng cụ Ngô đó, tôi sẽ tìm chỗ để nhịn cụ ấy thêm mấy mươi năm, chờ mọi việc lắng xuống, chờ tìm lại được năng lực mới, như thế mới quay về. Lúc này lại lộ diện đâm lén cụ Ngô một nhát. Chỉ cần ông trời cho bọn họ một cơ hội tốt, bọn họ biết nắm bắt thời cơ, thậm chí khiến cụ Ngô chết trong tay họ cũng chả phải là chuyện ảo tưởng đâu." Tôi lắc đầu. "Quảng Nhân và Hỏa Sơn giải quyết được Quy Bất Quy và Nhậm Tam thật á? Đại Thánh à, cậu thấy bây giờ bọn họ có khả năng làm vậy sao? Tuy Quảng Nhân vẫn giữ kín năng lực, nhưng cậu cũng thấy lúc Hỏa Sơn đánh với Nhậm Tam rồi đây, chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Còn chưa nói đến thêm một Quy Bất Quy, Quảng Nhân phải gọi ông già đấy là sư huynh kìa. Hơn nữa, mấy lần này Quy Bất Quy và Nhậm Tam vẫn luôn đi cùng nhau. Chỉ cần hai nhà họ không tách ra thì Quảng Nhân và Hỏa Sơn sẽ không có cơ hội ra tay đâu." Tôn Mập cả cười trả lời tiếp: "Họ cứ dùng tay không để cầm dao sắc thì đúng là hơi quá sức. Nhưng nếu trong tay họ có thêm mấy thứ vũ khí khác, bất ngờ đánh úp Nhậm Tam trước, rồi cùng giải quyết Quy Bất Quy, Quảng Nhân mà thật sự giấu chiêu nào chưa lộ ra, vậy thì ông già kia toi rồi." Tôi nghe Tôn Mập nói vậy, lại nhớ tới tính cách của Quảng Nhân, thì cảm thấy lời cậu ấy nói có lý hơn, nhưng vẫn có chỗ sơ hở. Cậu nói cũng đúng, nhưng cái gọi là vũ khí khác đó cụ thể như thế nào mới được chứ? Hỏa Sơn có một thanh bảo kiếm lớn, còn trong tay Quảng Nhân đâu có gì đâu. Mấy thứ tầm thường vô ích, mấy thứ tầm thường vô tích sự với Quy Bất Quy và Nhậm Tam, tội và phạt lại đang ở trong tay tôi. Về phần mấy kiểu vũ khí lợi hại đến cấp thần khí tìm được dễ chắc đấy. Còn chưa nói xong, trong đầu tôi đã nảy ra một ý nghĩ. Tôi khựng lại một lát rồi cười nhìn Tôn Mập: "Đồ cụ Ngô để ở đây. Đại Thánh, cậu lo hai người kia đang nhằm nhè gia sản của cụ Ngô, có phải không?" Tôi Mập cười khổ nói, cứ tưởng nhặt được món hời to, nào ngờ lại biến thành bom hẹn giờ. Tục ngữ nói cấm có sai, không sợ bị trộm mất, chỉ sợ bị trộm nhòm ngó. Nếu hai kẻ kia đang thèm thuồng chút đồ này của cụ Ngô thì không phải trộm nữa rồi, mà là cướp. Bây giờ chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ ở trong tối, nếu muốn bất ngờ ra tay cướp đồ, ây già, không phải tôi nói chứ, chưa tính mấy người chúng ta, cho dù có cả hai anh Dương cũng chẳng ích gì. Hiếm khi thấy Tôn Mập dối rắm như vậy, tôi đột nhiên có sáng kiến. Nếu sợ Quảng Nhân và Hòa Sơn tới cướp thì cứ trả hết cho cụ Ngô là xong. Tôi không tin họ dám nhổ răng trong miệng cụ Ngô đâu. Dựa vào đâu hả? Tôn Mập trợn mắt lườm tôi. Không phải tôi nói chứ, đây là ngày đầu tiên quen tôi chắc. Ơt à, cậu thấy ai mỡ đã rơi vào miệng còn nhà ra chưa? Tôi lo lắng, đề phòng giữ gìn đồ cho cụ ấy suốt một năm. Nói trả là trả. Tôi bất đắc dĩ, nhìn tên béo đến chết cũng không muốn nhả một xu này, khuyên tiếp. Cậu à, tự giữ thì lo Quảng Nhân và Hòa Sơn nhòm ngó, bảo trả cụ Ngô thì cậu không nỡ. Đại Thánh à, vậy cậu tính xử lý của cải của cụ Ngô thế nào đây? Đừng để cuối cùng rơi vào cảnh gà bay trứng vỡ, chẳng còn lại cái gì đấy. Lúc này Tôn Mập lại cười toe, tuy là đang ngồi trong văn phòng mình, nhưng cậu ta vẫn hạ thấp giọng rồi mới nói. Cậu nghĩ tôi tìm Ngô Liên Hoàn tới làm gì chứ? Tôn Mập thấy tôi không hiểu thì nói tiếp. Cậu nghĩ thử xem, Quảng Nhân và Hòa Sơn khinh thường chỗ nào nhất? Câu này đánh thẳng vào trọng tâm, tôi lập tức hiểu ý, trợn mắt khó tin nhìn Tôn Mập. Cậu muốn Ngô Liên Hoàn tìm giúp một ngôi mộ lớn để giấu đồ của cụ Ngô á? Tôn Mập cười hề hề gật đầu. Để tạm thôi, giấu đống của cải đó trong một ngôi mộ mà chính cụ ấy cũng không dám vào, chờ xong chuyện của Quảng Nhân và Hòa Sơn thì lại lấy ra. Chứ để ở chỗ tôi lại mất công lo ngày lo đêm. Phải mất một lúc tôi mới hiểu hết lời Tôn Mập. Chắc chẳng có ai nghĩ đến việc giấu đồ trong lăng mộ cổ ngoài cậu chàng đâu. Nên Tôn Mập đang cười hề hề trước mặt, tôi lại thấy thắc mắc. Đại Thánh, cậu mất bao lâu để nghĩ ra cách này thế? Tôn Mập vút ve dỗ dành Doan Bạch, bỗng tỏ ra hơi phấn khích, cho đến khi nó bình tĩnh lại mới đáp. Chuyện này mà cũng phải nghĩ à. Hôm qua vừa nhìn thấy cái lão Ngô đó là tôi đã có ý đó rồi. Không phải tôi nói chứ, muốn tìm một ngôi mộ lớn cũng chẳng dễ. Vừa phải đề phòng Quảng Nhân và Hòa Sơn biết, lại vừa phải đề phòng bọn trộm mộ. Mộ mà không hung một chút thì đúng là không được đâu. Đang nói thì bỗng có tiếng gõ cửa, theo sau là giọng Ngô Liên Hoàn vang lên. Xê bà, cơm tối mà anh đặt đến rồi này, đặt nhiều phần thế này, định mời ai thế? Tôi đứng dậy mở cửa giúp Tôn Mập. Ngoài Ngô Liên Hoàn đứng bên ngoài thì còn một anh thanh niên hơn 20 tuổi nữa. Sau lưng bọn họ là một bàn mười mấy túi thức ăn đang tỏa ra hương thịt rất nồng. Thanh niên kia thấy tôi xuất hiện, bèn đưa một tờ giấy ra. Cơm đặt tới, tất cả là 888 đồng rưỡi. Không tính tiền lẻ, anh trả 888 đồng là được rồi. Bây giờ Tôn Mập đang trong tình trạng phá sản, thẻ ngân hàng đã bị đóng, ví cũng chẳng còn mấy đồng tiền mặt. Tôi lập tức nghĩ ngay tới việc trả hộ cậu ấy. Nhưng điều bất ngờ là không chờ tôi bỏ tiền, cửa văn phòng Hoàng Nhiên ở đối diện đã mở ra. Anh ta vừa móc ví, vừa nói chuyện điện thoại. Có, tôi có tiền mặt. Không sao cả, tôi trả cho. Thôi, chỉ có mấy trăm đồng, không phải chuyện to tát gì. Hoàng Nhiên vừa nói, vừa đi tới bên cạnh tôi, gật đầu với Tôn Mập, cũng đang cầm điện thoại trong văn phòng đối diện, rồi tiện tay cầm hóa đơn luôn. Anh ta nhìn qua số tiền trên hóa đơn, sau đó đưa tờ 100 tệ trong ví cho người giao hàng. 1.000 tệ không cần trả lại, tiền thừa bỏ cho cậu đấy. Đưa 10 tờ 100 tệ nhé. Trả tiền xong, anh Hoàng lại giúp tôi và Ngô Liên Hoàn mang đồ ăn vào văn phòng Tôn Mập. Cả căn phòng lập tức dậy mùi thịt thơm phức. Doan Bạch đang nằm trên đùi Tôn Mập cuống quýt bật dậy, vây đuôi chạy tới chỗ tôi và Hoàng Nhiên. Nó thò đầu vào túi thức ăn trong tay tôi, ngậm lấy một cái xương móng giò to, rồi bắt đầu gặm ngấu gặm nghiến. Chỉ một lát, Doan Bạch đã gặm hết sạch cái xương móng giò to. Nó vẫn chưa hết thòm thèm, đầu lại thò qua đây. Giờ Tôn Mập mới đồng đỉnh đi tới, nhận túi thức ăn trong tay chúng tôi, rồi lấy thêm một cái móng giò to ra, nét vào miệng Doan Bạch. Tôi tranh thủ liếc mấy túi thức ăn khác. Trong túi không có gì khác ngoài móng giò đã ninh mềm. Bụng vốn đang rỗng, định là nói chuyện với Tôn Mập xong sẽ ra ngoài ăn cơm. Nhưng giờ nhìn thấy nhiều móng giò như vậy, tự nhiên tôi lại thấy ngây đến tận cổ. Cơn đói đã đến, bay biến đi đâu mất rồi. Hồi còn ở dân điều cục, cũng từng chứng kiến cảnh Tôn Mập cho Doãn Bạch ăn nhiều lần. Nhưng Hoàng Nhiên và Ngô Liên Hoàn thì chưa từng thấy yêu thú trong truyền thuyết ăn móng giò ngấu nghiến như thế bao giờ. Hai người đều rất tò mò, đứng bên cạnh quan sát. Mèo đen thì tỏ ra không hứng thú với thịt lắm, chỉ nhìn qua rồi tiếp tục nằm ngủ khò khò. Con chuột béo trong túi áo của Tôn Mập cũng thò đầu ra, kêu chít chít mấy tiếng với Doan Bạch đang nhai móng giò. Thấy Doan Bạch không để ý đến nó, chuột tài vận lại vùi đầu vào túi áo, không biết là ngủ hay giận dỗi. Đúng lúc này, điện thoại trên bàn làm việc reo vang. Tay Tôn Mập đang đầy mỡ nên quay sang bảo tôi. Nghe máy giúp tôi chút đi. Trên điện thoại hiện số của Tiêu Hòa Thượng. Tôi vừa áp máy lên tay, còn chưa kịp nói gì thì đại sư Tiêu đã cướp lời. Này cái thằng bập, có việc béo bở này, anh nhận không? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7 mang tên Sợ cái gì thì cái đó tới. Người dịch Ngọc Anh. Sau khi biết là Tiêu Hòa Thượng gọi, Tôn Mập để túi thức ăn xuống sàn, mặc cho Doãn Bạch hùng hùng hổ hổ thanh lý đồ trong túi. Còn mình thì rút mấy tờ giấy ra lau tay, rồi mới cầm máy nói với Tiêu Hòa Thượng trong điện thoại. Đại sư Tiêu à, Tôi đã bảo là đợt này tôi muốn thu xếp một thời gian, không định nhận việc rồi mà. Hai anh Dương ấy hả? Không biết, dạo này hai người ấy đều không liên lạc với tôi. Chuyện này tôi thật sự không giúp được. Cái gì? 50 vạn? 50 vạn đô la ấy hả? Tôi có bảo là không lấy nhân dân tệ đâu, nhưng bây giờ thật sự không tiện nhận việc. Ông nên mời người cao tay nào khác đi. Nói tới đây, Tôn Mập định ngắt máy. Nhưng ngay lúc cậu ấy buông điện thoại, trong loa chợt vọng đến tiếng Tiêu Hòa Thượng đang gào tướng lên. Cái thằng Mập kia, lần này ông tìm được bọn vung tiền đấy, không phải chuyện lớn đâu. Anh dẫn người tới lượm một vòng là kiếm được tiền rồi. Ông nghe họ nói trong nhà có ma, có người ban đêm gặp phải nữ quỷ. Tên xui xẻo đó không chịu nổi nên trụy tim chết tại chỗ rồi. Người ta đang vội bán nhà, chỉ cần bắt được nữ quỷ kia sẽ trả công 50 vạn. Mập à, việc này không khó. Bảo Dương Kiêu đi đâu khác thì lấy dao mổ trâu giết gà. Mấy hôm tới ông phải sang Hồng Kông gặp Mã Khiêu Lâm, không thì đã nhận rồi đấy. Tôi Mập bắt đầu do dự khi nghe Tiêu Hòa Thượng nói vậy. Việc cụ Tiêu giới thiệu nghe qua rõ ràng là một món hời, nhưng giờ vẫn chưa có tin tức gì của cụ Ngô và hai anh Dương, cũng không có tin hai người Quy Bất Quy bắt được Hòa Sơn. Tôi Mập muốn mấy người chúng tôi tạm thời ở lại công ty, có Doãn Bạch, Nghiệt và Chuột Tài Vận canh chừng. Dù Hòa Sơn có đánh tới thật thì cùng lắm là đấu hội đồng, cả đám chúng tôi chưa chắc đã thua. Nếu là trước Tết, món tiền nhỏ như 50 vạn hoàn toàn không đáng để Tôn Mập mạo hiểm. Nhưng giờ đã tới bước đường này, 50 vạn bỗng trở nên thực hấp dẫn trong mắt cậu ta. Mà Tiêu Hòa Thượng vẫn còn đang nói tiếp. Thằng mập, nhận hay không thì dứt khoát xem nào. Nếu các anh không đi, tôi sẽ nhường việc này cho Tây Môn Liên đấy. Suy tính chán chê một hồi, cuối cùng Tôn Mập vẫn hỏi. Chuyện xảy ra ở đâu? Trước đó có tìm người nào trong nghề xem qua chưa? Bọn họ nói sao? Lúc Tôn Mập nghe máy có mở loa ngoài, còn giơ điện thoại ra. Tiếng Tiêu Hòa Thượng vang lên rất rõ trong phòng. Ở ngay ngoại ô, từ chỗ anh lái xe qua mất khoảng 2 tiếng. Còn chuyện nhà này đã tìm người trong nghề xem chưa thì tôi không rõ lắm. Nghe nói là tìm phải mấy cái tên lừa đảo. Anh còn nhớ cái tên gì mà Tôn Đại Pháo cùng họ với anh đấy không? Mời cả lão tha đấy. Hình như gặp ma thật, sợ lắm sợ vừa. Nhà kia thí cho lão 1.000 tệ rồi đuổi rồi. Tôi mập bắt đầu hơi dao động, nhưng vẫn không chắc chắn là đi hay không đi. Cậu ta hỏi Tiêu Hòa Thượng địa chỉ, nói là muốn suy nghĩ thêm một buổi tối, kiểu gì sáng mai cũng sẽ cho ông cụ một câu trả lời. Sau khi cúp điện thoại của Tiêu Hòa Thượng, tôi mập quay đầu nhìn lướt qua Hoàng Nhiên, nói: Anh Hoàng, anh cũng nghe thấy rồi đây. Anh thử nói xem, chuyện mua bán này có đáng giá hay không? Hoàng Nhiên cười đáp: Từ những bằng chứng bên ngoài cho thấy, đây không được coi là việc khó. Ý tôi giống ý của Cố Vấn Tiêu. Chắc nhà này vô tình bày đồ chiêu hồn linh tinh gì đó thôi. Thường chỉ mất 3-4 tiếng là giải quyết xong. Tôi mập gật đầu, nhưng cũng không tỏ thái độ ngay. Cậu ta nhìn Doãn Bạch đang gặm móng giò, lại nhìn mèo đen không biết đang ngủ hay đang tỉnh, vẫn không tỏ rõ ý là đi hay không đi. Lại bảo Hoàng Nhiên gọi điện tìm Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn, đã lăn cả trưa quay về công ty. Lúc Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn về, trời đã tối hẳn. Tôi mập đang gọi giao cơm từ một quán ăn mới tìm được. Hai người kia vừa đến nơi cũng không dám lại gần Doãn Bạch mà cứ đứng ngây ra ở cửa. Mông Kỳ Kỳ nói với Tôn Mập: Anh gọi chúng tôi về có việc gì? Nếu không quan trọng thì tôi đi trước đây. Tối nay chỗ tôi có tổ chức liên hoan, bạn tôi ở nước ngoài tới, đã nói là sẽ mời người ta rồi. Hai người không được đi đâu cả. Tôn Mập mỉm cười với Mông Kỳ Kỳ, nói tiếp: Mông đại tiểu thư à, tối nay cả cô và Trương Cả Lâm đều phải ở đây. Không phải tôi nói chứ, không chỉ tối nay, mấy ngày tới tất cả chúng ta đều phải ở lại công ty, trừ lúc đi vệ sinh và tắm rửa, còn lại làm chuyện gì cũng phải có người đi cùng. Mông Kỳ Kỳ nghe xong thì nổi nóng: Tôi có nhà, sao lại bắt tôi phải ở công ty? Chỗ này nhỏ như vậy, còn chẳng có cái gì cả, tôi cũng không bán thân cho anh, sao lại không được về nhà chứ? Phản ứng của Mông Kỳ Kỳ nằm trong dự đoán của Tôn Mập. Cậu ấy cười hề hề nhìn Mông đại tiểu thư, đợi cô ta nói xong mới bảo: Mấy ngày nữa anh Ngô sẽ về, không phải là ông đâu, Ngô Liên Hoàn à. Hình như anh Ngô có việc muốn tìm cô, phải gặp mặt nói rõ ràng nữa cơ. Không phải tôi nói chứ, Mông đại tiểu thư, tôi chỉ là người chuyển lời thôi. À đương nhiên, tôi cũng chẳng quan tâm cô có chờ hay không, đằng nào thì tôi cũng đã báo cho cô rồi. Mông Kỳ Kỳ đương nhiên biết anh Ngô kia là ai. Nữ hán từ phút chốc trở nên thẹn thùng, mặt đỏ ửng. Cô ta nhìn Tôn Mập phun ra 5 chữ: Sao anh không nói sớm? Dứt lời, lại lấy di động gọi một cuộc điện thoại. Bên kia vừa nghe máy, cô nàng đã sổ một tràng tiếng Anh. Tuy tôi nghe không hiểu, nhưng từ giọng điệu của Mông Kỳ Kỳ thì 8 phần là hủy buổi liên hoan, đang xin lỗi bạn bè. Tôi mập chờ cô nàng gọi điện thoại xong, lại thùng thẳng cất tiếng: Có điều tôi phải nói trước nha, anh Ngô không nói với tôi anh ấy sẽ về hôm nào, kiểu gì cũng trong mấy hôm tới, nhưng không biết chính xác là hôm nào đâu. Mông Kỳ Kỳ cười xòa tỏ vẻ không sao. Vậy tôi sẽ cắm chốt ở đây, chỉ cần chờ được anh ấy thì ở thêm mấy ngày cũng có sao đâu. Vừa nghe nói Ngô Nhân Địch sắp về là Mông Kỳ Kỳ lập tức hưng phấn vô cùng. Cô nàng bỏ mặc Trương Cả Lâm ở chỗ chúng tôi, rồi tót về văn phòng của mình trang điểm tỉa tót. Tôi nhìn ánh mắt ai oán của Trương Cả Lâm, rồi thì thào với Tôn Bập. Cậu đều vừa thôi, nếu Mông Kỳ Kỳ biết không có chuyện này mà không cào nát mặt cậu thì tôi mất cậu 1 tháng lương luôn đấy. Tôi mập cười đáp, thì từ đầu tới cuối tôi có nhắc tới 3 chữ Ngô Nhân Địch đâu. Không phải tôi nói chứ, người gọi là anh Ngô nhiều lắm, ai bảo nhất định sẽ là Ngô Nhân Địch. Tôi chỉ cần tìm bừa một người họ Ngô tới. Năm tay Mông Kỳ Kỳ, dù gì mấy chữ anh yêu em cũng có mất bao nhiêu tiền đâu. Đoàn cậu ta lại liếc về văn phòng của Mông Kỳ Kỳ, sau đó cũng hạ giọng thì thào. Nhưng mà tôi rất thắc mắc nha, rốt cuộc thì cụ Ngô tốt ở chỗ nào vậy? Sao nhiều em gái chị gái vừa nhìn thấy cụ ấy là không nhấc được chân thế nhỉ? Anh Béo đang cảm thấy cuộc đời bất công thì có người đẩy cửa công ty thò đầu vào nói, vị khách nào gọi cơm hộp vậy ạ? Cơm của anh tới rồi, tính cả rượu nữa là 3.000. Ai thanh toán hóa đơn vậy? Nếu không đủ tiền mặt thì có thể quẹt thẻ. Hoàng Nhiên không chờ Tôn Bập nói, đã chủ động rút ví lấy 1 chiếc thẻ ngân hàng và 200 tệ tiền bo ra. Bữa cơm này tuy rất phong phú, song vẫn không sánh được với mấy bữa Hoàng Nhiên mời. Nhưng chỉ có 1 tiệm cơm này ở gần công ty mà thôi. Không muốn ăn nguội thì phải gọi bọn họ. Chỉ duy nhất có nhà họ là có thể mang được hộp cơm còn bốc khói nghi ngút tới chỗ chúng tôi. Sau khi ăn uống no say, chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm. Nói được một lúc thì cả đám bắt đầu thấy buồn ngủ. Trừ Mông Kỳ Kỳ, mắt còn sáng như đèn pha ra. Mọi người chúng tôi lập tức tập trung hết ở sofa trong các văn phòng vào một chỗ. Doãn Bạch, Nghiệt và Chuột Tài Vận đều giúp vào người Tôn Mập, có hơi cồn ảnh hưởng. Lại thêm mấy hôm nay thật sự mệt mỏi. Tôi vốn đang tán gẫu với mọi người, nhưng mới nói được vài câu đang ngủ thiếp đi mất. Không biết đang ngủ bao lâu, đột nhiên trong lòng tôi giật mình, mặt vô thức mở ra, sau đó ngồi bật dậy trên sofa theo phản xạ. Gần như cùng lúc tôi mở mắt, bên cạnh cũng vang lên một tràng tiếng sói tru, sau đó là một giọng lạnh lùng nói, bị các người phát hiện rồi, cũng có chút năng lực đấy nhở. Hỏa Sơn, người nói chuyện chính là Hỏa Sơn. Đời tiếng nói phát ra, từ từ xuất hiện một bóng người. Trong đêm tối, mái tóc đỏ như lửa kia vẫn cực kỳ chói mắt. Đám Tôn Mập và Hoàng Nhiên thì nằm yên không nhúc nhích như chết trên sofa. Chỉ có tiếng ngáy của Tôn Mập thỉnh thoảng vang lên, mới minh chứng được rằng họ còn sống. Mấy con thú cưng của Tôn Mập đã bỏ dậy, chẳng qua là trạng thái của chúng đã kém hơn ban ngày rất nhiều. Doan Bạch không ai bị nổi, cũng chu một tiếng. Mãi đến lúc nhìn rõ Hỏa Sơn, thân hình của nó vô thức run lên. Hỏa Sơn vốn không thèm để ý đến Nghiệt và Chuột Tài Vận, gã chỉ cười với Doan Bạch rồi nói, xem ra mày còn chưa quên tao nhỉ. Tranh thủ lúc Hỏa Sơn đang tập trung vào Doan Bạch, hai thanh tội và phạt đã ra khỏi vỏ, bay thẳng về phía Hỏa Sơn như tia chớp. Đồng thời, ngay lúc ấy, tay phải của tôi cũng đã chạm vào khẩu súng lục ổ xoay, giặt trong bao súng sau thắt lưng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Sơ Hở, người dịch Ngọc Anh. Lúc hai thanh kiếm sắp đâm vào mặt Hỏa Sơn, đột nhiên trên tay Hỏa Sơn như làm phép biến ra hai thứ giống như gậy ngắn. Gà vung gậy lên, hai ánh chớp tội và phạt đang bay tới giữa không trung bỗng đổi hướng, loe lên tia điện rồi biến mất trong hai cái gậy trên tay Hỏa Sơn. Lúc tôi chĩa súng vào gã mới thấy rõ, hai cái gậy trong tay Hỏa Sơn là hai cái vỏ kiếm ngắn vừa khít. Lúc này tội và phạt đã cắm chặt trong đó. Cho dù tôi có triệu hồi kiểu gì thì hai thanh kiếm cũng chẳng chịu dịch chuyển, không hề rời bao. Không có song kiếm giúp đỡ thì tôi vẫn chĩa súng về phía Hòa Sơn, nhưng trong lòng cũng hiểu mình đã mất cơ hội bắn trúng gã rồi. Thu được tội và phạt vào bao, Hòa Sơn quay sang đi thẳng vào họng súng của tôi mà cười gằn. Tưởng mày sẽ đánh cược một phát bắn bất chấp thời cơ, dù không trúng cũng đâu thiệt gì cha. Bắn mà không trúng thì vô ích thôi. Tôi chăm chú quan sát Hòa Sơn. Tuy lúc này điên gã đâu đâu cũng là sơ hở, được tôi biết nếu không bắn trúng mục tiêu thì kẻ đầy sơ hở sẽ biến thành tôi. May là cách đây không lâu Hòa Sơn từng ăn mấy vốc hành từ khẩu súng này, vì thế gã sẽ tạm thời không dám ra tay ngay với tôi. Gườm gườm nhau một lúc, Hòa Sơn đột nhiên bật cười nhìn Tôn, nhìn tôi nói: đừng căng thẳng thế, nếu tao muốn giải quyết mày ấy thì lúc nãy tao đã chẳng có cơ hội mở thì lúc nãy mày chẳng có cơ hội mở mắt đâu. Tao đến cũng vì muốn tốt cho mày thôi. Hạt giống đã ở trong cơ thể của mày hơn 3 năm rồi, giờ mới chỉ hòa vào máu mày, còn cách lúc trưởng thành xa lắm. 3 năm rồi, Hòa Sơn nói tới đây không biết vì hưng phấn hay gì mà mặt mũi từ từ đỏ lên. Gã dừng một lúc rồi nói tiếp: bây giờ mày có một cơ hội, chỉ cần mày theo tao đi gặp Đại Phương Sư, tao đảm bảo Đại Phương Sư sẽ khiến hạt giống trong cơ thể của mày hóa thành cây lớn dập trời trong thời gian ngắn nhất. Đến lúc đó mày sẽ trở thành một người có thể sánh ngang với Ngô Miễn đấy. Hòa Sơn nói đến đây thì sắc mặt mới khôi phục lại bình thường. Chuyện này không cần anh lo. Tôi nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của gã, nói tiếp: tôi không vội, cho dù là 300 năm hay 500 năm nữa, tôi cũng chẳng chết được. Cứ để hạt giống chậm rãi nảy mầm, sớm muộn gì nó cũng trưởng thành thôi. Tôi có rất nhiều thời gian để đó, để sau này giải sầu cũng tốt mà. Hòa Sơn vốn đang tươi cười, nhưng nghe tôi nói đến đó, sắc mặt của gã lập tức tối lại. Gã cười khẩy đầy khinh bỉ, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên độc ác. Hòa Sơn nhìn tôi chằm chằm một lát rồi cất tiếng: vốn định nói chuyện tử tế với mày, nhưng mày đã không nể mặt thì đừng trách tao ra tay tàn nhẫn đấy. Hòa Sơn còn chưa nói xong chữ cuối cùng, thân thể đã bắt đầu vặn vẹo. Sau đó gã bước một bước về phía tôi. Ngay khi tôi cảnh cáo gã đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tôi sẽ nổ súng, Hòa Sơn đã phân thân ra một kẻ giống y hệt. Hai tên Hòa Sơn giống nhau như đúc, đều nhìn tôi, đồng thời cười nói: mày chỉ có một cơ hội để nổ súng, nhưng lại có hai mục tiêu. Giờ nghĩ kỹ xem muốn bắn ai rồi hẵng nổ súng nha. Chiều này lúc ăn Tết, tôi từng nhìn thấy cốc càn sử dụng dưới căn hầm ở nhà chủ tịch xã, nhưng rõ ràng là Hòa Sơn mạnh hơn cái tên mặt quỷ kia không chỉ một cấp. Nhìn hai tên Hòa Sơn trước mặt, trái tim tôi như chìm xuống đáy vực. Họng súng chưa về phía bọn họ, liên tục đổi hướng nhưng vẫn không dám nổ súng ngay. Dựa vào năng lực thiên nhãn của tôi để nhìn, hai tên Hòa Sơn đó giống y hệt nhau, không thể tìm ra điểm sơ hở nào. Đúng lúc này, hai gã Hòa Sơn chợt bật cười và đồng thanh nói: lúc này ta đã cho mày cơ hội, nhưng giờ thì hết rồi, vẫn không phân biệt được ai thật ai giả sao. Nói tới đây, sắc mặt của cả hai đều trở nên kỳ quái. Chúng cùng dừng lại giây lát rồi cùng nói tiếp: vậy tao sẽ cho mày thêm chút khó khăn nữa nha. Vừa dứt lời, cả hai tên đồng loạt tiến về phía tôi một bước. Mũi chân của chúng vừa chạm sàn nhà, từ hai gã Hòa Sơn lại phân thân ra thêm hai cái tên nữa giống y hệt bọn họ. Nét mặt và hành động của 4 tên Hòa Sơn đều rất đều nhau, Chúng đồng thanh nói: muốn biết đâu là người thật, đâu là ảo ảnh sao? Nói đến đây, tất cả đồng loạt dừng lại, sau đó lại bước thêm một bước về phía tôi, lại cùng đồng thanh. Không cần tốn công nghĩ làm gì, nói cho mày biết luôn, 8 người bọn tao đều là bản gốc, không có ảo ảnh. Bốn tên Hỏa Sơn vừa nói, vừa phân thân thêm cho mỗi gã một bản thể nữa. Lập tức, 8 tên Hỏa Sơn xuất hiện trước mặt tôi, tiếp tục đồng thanh. Mày chỉ có 6 viên đạn, chúng tao có 8 người, mày định bắn ai? Lúc này, mồ hôi lạnh đã tuôn ra ướt đẫm cơ thể tôi. Nhìn 8 tên Hỏa Sơn giống nhau như đúc trước mặt, tuy bọn chúng nói cả 8 tên đều là bản gốc, không có ai là ảo ảnh, nhưng tôi biết rõ chỉ có một người là thật. 7 gã còn lại có thể không phải là ảo ảnh, nhưng cũng chỉ là bản phụ tách ra từ người thật. Chỉ cần người thật bị thương thì những bản phụ khác sẽ tự biến mất. Tôi bắt đầu hâm mộ vận may của Tôn Mập. Nếu tôi có năng lực đoán bừa công chúng như cậu ấy, thì Hỏa Trăng còn có cơ hội toàn lực phản đòn. Nhưng với tiếng ngáy vàng như ống bô xe máy của Tôn Mập ở bên kia, muốn cậu ta đột nhiên tỉnh lại, rồi chỉ cho tôi một đáp án là chuyện ảo tưởng. Đằng nào cũng không có khả năng đứng yên. Không phản đòn thì khả năng bị Hỏa Sơn khống chế là chắc chắn. Kiểu gì tôi cũng phải thử một phen. 8 tên Hỏa Sơn đứng cách tôi 5 mét, nói tiếp: bây giờ lại cho mày thêm một cơ hội nữa. Đi theo tao, đây cũng là tốt cho mày thôi. Bọn chúng chưa nói xong, tôi đã bắn thẳng vào giữa mày của tên Hỏa Sơn đầu tiên bên trái. Hỏa Sơn vốn không ngờ tôi lại có gan nổ súng, nhưng gã vẫn dè chừng khẩu súng lục trên tay tôi. Ngay khi tiếng súng vang lên, 8 tên Hỏa Sơn đồng loạt ngả người né ra sau. Nhưng con né cũng không kịp, viên đạn vẫn bắn trúng trán tên Hỏa Sơn kia. Tuy gã đã làm động tác né tránh, nhưng đầu đạn vẫn găm vào trán gã, thành một lỗ máu, máu tươi phun ra, xoay theo mảnh xương đầu dài chừng 2 cm. Tên Hỏa Sơn bị tôi bắn trúng ngã xuống, còn 7 tên Hỏa Sơn còn lại vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Ngay khi trong lòng tôi thảng thốt vì tưởng mình bắn nhầm mục tiêu, đang chuẩn bị ngắm bắn một tên khác, thì lại thấy 7 tên Hỏa Sơn còn lại dần dần mở đi, rồi gần như biến mất khỏi tầm mắt của tôi trong tích tắc. Đoán đúng rồi. Rút kinh nghiệm từ bài học lần trước, tranh thủ lúc Hỏa Sơn ngã xuống, tôi lại bắn thêm 5 phát vào các vị trí hiểm trên người của gã. Trừ phần đầu đang nằm ngoài phạm vi tầm bắn, các bộ phận quan trọng khác đều thành bia ngắm của tôi. Tôi xả hết 6 phát đạn rồi nhanh chóng mở ổ đạn, lắp thêm 6 viên mới. Lúc này mới cảm thấy phục năng lực dự đoán của Tôn Mập sát đất. Nếu lúc trước cậu ấy không đưa gần như tất cả đạn cho tôi thì chẳng biết bây giờ sẽ thế nào. Đổi đạn xong, đang chuẩn bị bắn Hỏa Sơn thêm mấy phát thì lại phát hiện, trong thời gian tôi thay đạn, cây gà tóc đỏ đang nằm trên sàn không nhúc nhích đã biến mất tăm. Mồ hôi lạnh lại túa ra ầm ầm. Tôi cũng chẳng trông mong mấy phát đạn có thể làm gì được gã, nhưng tuyệt đối không ngờ Hỏa Sơn bị tôi bắn trúng mấy chỗ hiểm mà vẫn có thể trốn được nhanh đến thế. Tôi lập tức giơ súng lùi về sau, đến khi cả người áp sát tường mới thoáng yên lòng. Tiếp tục giơ súng quan sát bốn phía xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng của Hỏa Sơn đâu. Gã ta bị thương nặng rồi độn thổ chạy trốn chăng? Tôi bắt đầu nghĩ theo hướng tích cực, nhưng chứng kiến cảnh cả 6 phát đạn ầm ĩ bị bắn ra như vậy mà mấy người nằm trên sofa vẫn ngáy khìn khịt, Tôn Mập lại còn đang nói mớ. Không phải tôi nói chứ, anh Dương này, anh nên trả ân tình anh nợ tôi đi chứ. Đi nào, có một việc rất hợp với anh đây. Cho dù ngã từ sofa úp mặt xuống sàn, cậu ta vẫn cứ ngáy khò khò không tỉnh. Đừng mong chờ gì, bọn họ không tỉnh ngay được đâu. Giọng Hỏa Sơn lại vang lên, Có điều không nghe ra là từ đâu vọng lại. Tôi dựa sát vào tường, vừa giơ súng nhìn các hướng vừa nói: Hòa Sơn này, nghe nói anh cũng từng làm đại phương sư nhỉ? Sao đại phương sư cũng không dám ra mặt gặp người sao? Không phải lúc nãy anh thách đố tôi à? Hòa Sơn trầm mặc một lúc, giọng nói lại vang lên: Có thể nói cho tao biết sao mày phát hiện ra sơ hở của tao không? Trước kia tao rất tự tin về năng lực này, người mạnh hơn mày gấp trăm lần cũng không nhìn ra thủ đoạn của tao. Đến cả Ngô Miễn cũng phải ăn thiệt một lần. Rốt cuộc là mày nhìn ra sơ hở gì vậy? Giọng Hòa Sơn lúc này không còn ngang ngược ngạo mạn như trước, mà còn có vẻ khép nép. Tôi thật sự không thể liên hệ gã lúc này với Hòa Sơn lúc trước khi bị ăn đạn được. Tôi cười ha hả nói: Ra đây đi, anh ra đây, tôi sẽ nói cho anh biết tôi phát hiện kiểu gì. Vừa dứt lời, một người toàn thân đầy máu xuất hiện ở vị trí của Hòa Sơn lúc nãy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 9 mang tên Chim sẻ chờ sẵn, người dịch Thiên Trang. Khi người máu này lau máu trên mặt đi, tôi mới nhận ra đó chính là Hòa Sơn ban nãy. Lúc này cơ thể gã bắt đầu lảo đảo, xem ra cho dù tôi không bắn thêm thì gã cũng chẳng cầm cự được bao lâu. Vì có câu nói trước đó của Nhậm Tam rằng sinh mệnh của Hòa Sơn và Quảng Nhân kết nối với nhau, không thể để Quảng Nhân chết được. Thế nên tôi không tiếp tục bắn thêm mấy phát vào đầu gã nữa. Hòa Sơn lảo đảo nhìn tôi, máu không ngừng chảy ra từ 6 vết thương trên người của gã. Một lúc sau, mặt gã lại bê bết máu. Hòa Sơn lắc cái đầu đầy máu nói với tôi: Bây giờ ta đã xuất hiện rồi, mày có thể nói được chưa? Yên tâm, sau này tao sẽ không dùng thuật pháp kia nữa. Tao chưa từng nghĩ rằng thuật pháp vừa rồi sẽ bị người khác nhìn thấu. Người như Ngô Miễn có thể nhìn thấu thì không nói làm gì, nhưng đến mày cũng có thể nhìn thấu. Xem ra sau này không thể dùng lại được nữa. Lời cuối cùng của Hòa Sơn tràn đầy vẻ tiếc nuối. Nghe xong mà trong lòng tôi còn thấy tiếc nuối hơn gã gấp bội. Tôi bảo: Tiếc nhỉ, tôi lỡ nhìn thấu mất rồi. Hòa Sơn, lời này của anh nghe đả kích quá. Anh xem vết thương của mình nghiêm trọng đến vậy, chi bằng đánh thức đám tôn mập để họ giúp anh sơ cứu và băng bó trước đi. Đừng để xảy ra chuyện rồi Quảng Nhân cũng... Còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Hòa Sơn cắt ngang. Gã lại lau máu trên mặt, gằn giọng với tôi: Mấy vết thương nhỏ này chẳng thể làm được gì tao hết đấy, càng không thể gây hại được cho sư phụ. Mày biết điều thì nói thẳng đi, làm thế nào mà mày phát hiện ra sơ hở chứ? Trên bộ dạng nghiêm túc quá mức này của Hòa Sơn, tôi bắt đầu phân vân còn nên lại nhải thêm vài câu hay không. Thầy gà càng lúc càng loạn choạng hơn, tưởng chừng có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Tôi quyết định nói thì nói, dù thế nào gà cùng từng là đại phương sư, không nói thì chắc chắn không thể xong chuyện. Nhưng trước khi nói, tôi phải tăng thêm hệ số an toàn cho bản thân đã. Tôi lại cò kè với Hòa Sơn: Không phải là không thể nói cho anh biết, nên có phải anh nên trả lại đồ cho tôi trước không? Hai thanh kiếm kia đều ở trong tay anh, lỡ mà anh trở mặt thì tôi lại chả có sự đảm bảo nào. Sau một phút do dự, Hòa Sơn vung hai tay lên, hai thanh tội và phạt trong vỏ kiếm lập tức xuất hiện. Ngay khi tội và phạt xuất hiện, tôi lại cảm ứng được chúng. Ý niệm trong đầu vừa nảy ra, hai thanh kiếm nhanh chóng bay trở lại vỏ kiếm hàng nhái, giật sau thắt lưng tôi. Hòa Sơn thấy tôi thu hồi xong kiếm ngắn thì lại tiếp tục hỏi dồn: Đã trả tội và phạt lại cho mày rồi, bây giờ mày có thể nói chưa? Tôi nhìn hai vỏ kiếm trong tay gã, cò kè tiếp: Kiếm đã trả lại cho tôi, vậy bao kiếm trong tay anh cũng không cần nữa đúng không? Anh làm ơn đưa nốt cho tôi là được, không có kiếm giữ lại hai cái bao kiếm cũng chẳng để làm gì. Làm người tốt đến cùng đi, đưa hết cho tôi ấy. Kết giao với Tôn Mập đã lâu, giờ còn không tranh thủ kiếm ít lời thì phí công học hỏi quá. Hòa Sơn càng lúc càng lảo đảo, một tay gã đã vịt lấy lưng ghế sofa ở bên cạnh. Sau giây lát im lặng, gã ném hai cây bảo kiếm xuống dưới chân tôi, nhưng tôi không nhặt lên vội. Khẩu súng lục trong tay vẫn đang nhắm ngay vào đầu gã. Tôi dẫm chân lên hai cái vỏ kiếm rồi mới nói: chính là nhờ vào hai cái thanh kiếm này nên tôi mới nhận ra anh. Ngay khi tôi phun ra câu trả lời ấy, có vẻ Hòa Sơn cũng lập tức ngộ ra điều gì đó. Miệng gã mấp máy như thể có chuyện muốn nói, nhưng lời đến khóe miệng vẫn không thể thốt ra, chỉ nhìn tôi với vẻ bất lực. Tôi tiếp tục lên tiếng: tôi không thể nhìn ra đó là chân thân của anh, nhưng tôi lại có thể cảm ứng được hai thanh kiếm ngắn đang ở trong tay ai. Dù không thể kiểm soát được chúng, nhưng tôi vẫn có thể biết được là ai là người thật sự giữ tội và phạt trong 8 người các anh. Nghe tôi giải thích xong, biểu cảm bất lực trên mặt Hòa Sơn càng rõ rệt hơn. Sau một hồi bối rối, gã mới ngẩng đầu lên nói: bất kể thế nào thì mày cũng đã phát hiện ra tao. Tao đã nói rồi, sau này tao sẽ không sử dụng thuật pháp này nữa. Nói tới đây, Hòa Sơn ngừng lại giây lát. Vẻ mặt của gã nhìn tôi lại bắt đầu trở nên lạnh lạnh. Chỉ bằng cái vẻ mặt này thôi là đủ để gã đổi tên rồi. Hòa Sơn thật sự không hợp với gã. Tên là Băng Sơn có lẽ sẽ hay hơn đôi chút. Đang nghĩ bậy thì lại nghe gã nhắc: quay về việc chính đi, rốt cuộc mày có đi với tao hay không? Hình như tình trạng vết thương ở các chỗ hiểm, ở các chỗ hiểm của Hòa Sơn đã đỡ hơn rất nhiều. Máu ở một số nơi cũng đã ngừng chảy. Xong, vết thương trên trán vẫn cứ rỉ ra mãi, không một vòi, như một vòi nước không thể vặn chặt. Tốc độ dòng chảy khá nhỏ, nhưng chưa có dấu hiệu ngừng. Gã ta đã bị như thế rồi mà vẫn không chịu từ bỏ sao? Họng súng của tôi vẫn hướng về phía Hòa Sơn. Tôi nói với gã: anh đã bị thương nặng vậy, chúng ta không thể cùng lùi một bước được sao? Để bây giờ anh đi, tôi đảm bảo sẽ không ngăn cản. Có chuyện gì để sau này nói tiếp, được chưa? Hiện giờ Quảng Nhân vẫn chưa ra khỏi đường Hoàng Tuyển, anh không thể chờ ông ta được sao? Có lẽ ông ta còn cách khác tốt hơn đấy. Chẳng biết Hòa Sơn đã lau máu trên mặt bao nhiêu lần, cuối cùng khuôn mặt thật đỏ như máu của gã cũng lộ diện. Gã ta chừng chừng nhìn tôi, hỏi lần thứ nở: tao hỏi mày một lần nữa, rốt cuộc có đi theo tao hay không? Tôi nâng họng súng cao hơn một chút để ngắm vào giữa trán Hòa Sơn, cũng là nơi vừa bị tôi bắn trúng, rồi mới đáp lời: tôi cũng nói với anh lần cuối cùng, hôm nay cứ vậy đi, có chuyện gì để ngày mai bàn tiếp. Anh về nhà trị thương rồi ngủ một giấc thật ngon, có thể sau khi tỉnh dậy anh sẽ có suy nghĩ khác đấy. Hòa Sơn vẫn sừng sộ nhìn tôi. Bông gà ta mỉm cười và đột nhiên giơ tay vỗ hở về phía tôi. Ngay khi Hòa Sơn thực hiện hành động này, súng trong tay tôi cũng cướp cò. Đáng lẽ viên đạn sẽ bắn trúng vào vị trí mà vừa rồi Hòa Sơn bị thương, nhưng gã lại bất ngờ đưa tay ra chặn đường đạn. Vậy là đầu đạn đâm xuyên lòng bàn tay của Hòa Sơn. Để khi găm được vào đầu gã, vị trí đã bị chật đi chút ít, là bên cạnh chỗ vừa bị bắn trúng. Hòa Sơn thì rú lên rồi lại ngã ngửa xuống sàn. Bên phía tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Vừa rồi khi Hòa Sơn chụp tay về phía này, tôi đã cảm nhận được một luồng lực cực mạnh như dải núi lấp biển ập vào mình. Khi luồng lực này đánh đến, tôi lập tức phun ra một búng máu. Cơ thể cũng bay khỏi mặt sàn và đập thẳng vào bức tường phía sau, tạo ra một cái lỗ lớn. Sau khi bị đập vào tường, tôi bị bắn ngược trở ra, tiếp đất rồi lại phun ra thêm một búng máu nữa. Đang định gắng gượng đứng dậy, đã cho Hòa Sơn thêm mấy phát đạn, thì chợt phát giác, cơ thể hiện tại dường như không còn là của tôi. Ngoài trừ phần cổ và tay phải cầm súng có thể cử động được, nhưng bộ phận khác đều mất hết sức lực. Tôi cố gắng suốt một hồi lâu mà tứ chi vẫn không thể nhúc nhích chút nào. Phía bên Hỏa Sơn cũng chả khá khẩm hơn là bao. Sau khi chúng đàn ngã xuống sàn, gã ta vẫn bất động như thế. Lúc này, Doan Mạnh một mực không dám hó hé gì, đột nhiên cụp đuôi, chạy tới ngoạm lấy quần áo của tôi, rồi lôi đến một căn phòng khác. Chẳng qua, vừa mới kéo đi hơn 10 mét, một giọng nói lạnh lùng đã vọng tới. Tao hỏi lại một lần nữa, mày có đi theo không? Tôi nghiến răng nghiến lợi ngước lên nhìn, Hỏa Sơn đã bò dậy, hiện giờ người gã bê bết máu. Đầu đàn tôi bắn đi trước đó đã mất đi một nửa sức mạnh do bị xuyên qua tay, cho nên chỉ có một số bộ phận được khảm trên hộp sọ của Hỏa Sơn mà thôi. Hỏa Sơn đưa tay rút mảnh đạn ra khỏi trán mình và lảo đảo đi về phía tôi. Thầy gà càng lúc càng tới gần, tôi gắng gượng giơ tay cầm súng lên, một bắn một phát vào mặt gã. Tiếc là hiện tại tay của tôi không thể dùng hết sức, mặc dù đã nhắm đúng vào mặt, nhưng sau khi bóp cò, sức giật cực lớn vẫn làm rung chuyển họng súng. Viên đạn găm vào trần nhà trên đầu Hỏa Sơn, còn khẩu súng bị văng đi. Tôi ngã ngửa xuống sàn, đè vào hai thanh kiếm phía sau. Kiếm bị tôi đè chặt đến mức dù đã cố thử vài lần mà chúng vẫn không mảy may dịch chuyển. Có điều bên cạnh tôi vẫn còn một yêu thú trong truyền thuyết. Mặc kệ nó có thể nghe hiểu hay không, tôi vẫn cố nói. Doãn Bạch, Hỏa Sơn sắp thua rồi. Bây giờ mày đi lên là có thể hạ gục anh ta. Đi đi, cắn vào cổ hắn ta một phát đấy. Tôi nói xong, Doãn Bạch lập tức nhả quần áo của tôi ra. Nó hú dài về phía Hỏa Sơn, lông khắp người dựng hết lên. Cứ tưởng rằng Doãn Bạch sắp liều mạng với Hỏa Sơn tới nơi, thì gã lại thình lình cười nham hiểm với Doãn Bạch. Mày không nhớ trận đánh nhau lần trước à? Vết thương lần đó không đau sao? Còn muốn thử thêm lần nữa hả? Vừa nghe xong lời này, lông trên thân sói lập tức cụp xuống. Nó liếc tôi bằng đôi mắt hình tam giác đặc trưng của mình, rồi cong đít chạy vào trong văn phòng. Tôi hét với theo bóng của Doãn Bạch. Cơ hội tốt như vậy, mày không thể thử à? Hỏa Sơn nghe mà cũng phì cười. Không phải là nó chưa từng thử, mà là suýt thì mất mạng. Sói cũng vậy, chó cũng vậy. Chỉ cần một lần bị đánh bại hoàn toàn, thì sau này ấy mà, cơ hề nhìn thấy mày, cho dù mày không làm gì nó, đám súc sinh ấy vẫn sẽ sợ mày đến mất mặt đấy. Khi nói tới đây, Hỏa Sơn đã lảo đảo đi đến bên cạnh tôi rồi. Gã cúi đầu ngắm tôi, sau đó rủ rỉ. Ban nãy tao có dùng chút lực ngầm, qua mấy chục phút nữa, cảm giác mất hết sức mạnh của mày sẽ hết thôi. Nhưng nếu mày còn muốn chạy, tao cũng không ngại cho mày thử thêm lần nữa đâu. Cứ tưởng lần này không thể thoát được nữa, nào ngờ ngay khi gã ta dứt lời, tiếng ai đó chợt vọng xuống từ trên đầu. Này, là Bất Tử, ta đã nói là thằng nhóc này sẽ mềm lòng đúng không? Đáng lẽ na thêm vài phát nhân lúc Hỏa Sơn bị thương vừa rồi. Nếu bắn trúng, cho dù Quảng Nhân có hiện thân thì gã cũng chả chạy được đâu. Giọng nói thứ hai vừa già vừa quen vang lên. Nếu cậu ta nhân tâm bằng một nửa Ngô Miễn thì đã không đến nông nỗi như bây giờ. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 10 mang tên Thỏa Hiệp, Cây Dịch, Thiên Trang. Quy Bất Quy và Nhậm Tam sau khi nghe được giọng nói của một già một trẻ này, tôi và Hỏa Sơn có hai phản ứng hoàn toàn trái ngược nhau. Hỏa Sơn nhanh chóng lùi lại, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, miệng lẩm bẩm gì đó. Đen Gà chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy giọng của Quy Bất Quy từ trần nhà vọng xuống. Vô dụng thôi, vừa rồi khi anh bị bắn ấy, ta đã phá mạch ngũ hành của căn nhà này rồi. Anh không thể sử dụng độn pháp ngũ hành ở đây đâu. Ngay cách thoát thân khác đi thì hơn đấy. Nghe thấy lời này của Quy Bất Quy, sắc mặt Hỏa Sơn lập tức trở nên khó coi. máu trên trán gã giờ đã ngừng chảy, máu trên mặt cũng đã đông lại, khiến gã trông càng u ám và đáng sợ hơn. Gã đưa mắt nhìn lên trần nhà, bàn tay mở ra, một thanh trường kiếm chậm rãi chui ra từ trong lòng bàn tay của gã. Cầm được thanh kiếm trong tay, vẻ mặt của Hòa Sơn trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, trên đỉnh đầu lại vang lên giọng Nhậm Tam. Lão bất tử, lần này ta nói chuẩn chứ hả? Ta đã tính kỹ rồi, kiểu gì Hòa Sơn cũng quay về tìm cái tên nhóc này. Ôm cây đẩy thỏ, dù sao cũng hơn là chạy loạn khắp núi chứ. Hòa Sơn nhìn trần nhà cười khẩy, nói: Ôm cây đợi thỏ à? Ai là thỏ vẫn chưa chắc đâu. Nói nhảm xong rồi thì xuống đây, để tôi mở mang kiến thức một chút, xem thử 200 năm qua mấy người có thêm bản lĩnh gì mới. Gần như cùng lúc Hòa Sơn động thủ, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt gã. Trong khi bóng người này xuất hiện, trường kiếm trong tay Hòa Sơn đã được ném về phía người đó. Khoảnh khắc bị ném ra, trường kiếm đột nhiên tách làm hai. Trong không trung có thêm một thanh kiếm dài giống y hệt nó. Thế rồi hai thanh biến bốn, bốn thanh biến tám, tám biến thành 16. Nháy mắt, một trận kiếm vũ lao thẳng về phía bóng người kia. Còn bóng người trước Hòa Sơn thì bất động, như thể đã sợ lú cả người, mặc cho cơn mưa kiếm phi vào mình. Khi bóng người ấy sắp bị bắn thành con nhím thì phía sau Hòa Sơn lại lẳng lặng xuất hiện thêm một bóng người thấp bé khác. Hiện tại sự chú ý của Hòa Sơn đang đổ dồn vào cái bóng trước mặt, cho nên hoàn toàn không đề phòng có người tấn công từ phía sau. Nhưng dù sao, Hòa Sơn cũng đã từng là đại phương sư được một khoảng thời gian. Cùng lúc bóng người xuất hiện sau lưng gã, Hòa Sơn đã cảm nhận được sự khác thường. Trong khi tiếp tục dùng ý niệm điều khiển mưa kiếm, gã cũng quay đầu lại nhìn phía sau theo phản xạ, tức là hành động này đã chậm một nhịp. Hòa Sơn vừa mới quay đầu thì bóng người phía sau đã đưa tay ấn vào ngang lưng gã. Bịch một tiếng, Hòa Sơn như bị búa tạ giáng xuống, cơ thể bay ngang ra ngoài. Cùng lúc bị đánh bay, kiếm vũ vừa rồi vẫn đang bay ngập trời đột nhiên biến mất, chỉ còn lại một thanh trường kiếm chĩa về phía yết hầu của bóng người trước mặt Hòa Sơn. Bóng người hơi nghiêng đi để trường kiếm lướt qua. Khoảnh khắc trường kiếm bay qua, người kia chợt đứng thẳng lại, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Không cần nói nhiều cũng biết hai bóng người này là Quy Bất Quy và Nhậm Tam. Quy Bất Quy là mồi nhử phía trước, còn Nhậm Tam thì ở phía sau tìm cơ hội giải quyết Hòa Sơn. Hòa Sơn đập vào một bức tường, lăn 7-8 lần trên sàn rồi mới dừng lại. Đường gã vẫn lảo đảo đứng lên được, rồi nghiến răng nghiến lợi nói với Nhậm Tam vừa đánh bay mình ra ngoài: Sau bao nhiêu năm, cái thói đánh lén này của mày vẫn không thay đổi, lần nào cũng giành được thắng lợi bằng cách mèo mả gà đồng, mày có thể xem là con người sao? Nhậm Tam cười hề hề nhìn Hòa Sơn nói: Ta đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, ta là thân cỏ, ta không kéo anh xuống dưới đất cho chết ngạt là đã nể mặt quảng nhân lắm rồi đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chỉ dựa vào bộ dạng mau đông hiện tại của anh, ta có nhường anh một tay một chân thì anh cũng không phải là đối thủ của ta. Hòa Sơn, lần này nhận thua đi, đến cho bọn ta vài ngày, bọn ta sẽ không bạc đãi anh đâu. Hòa Sơn cười khẩy, sau đó hướng mắt về phía thanh trường kiếm vô dĩ ở trong tay gã, nhưng giờ lại nằm trong tay Quy Bất Quy. Lúc này thanh trường kiếm tự dưng phát ra âm thanh, xem ra nếu không phải Quy Bất Quy nắm chặt nó, kiếm sẽ bay trở lại vào tay gã. Hòa Sơn tỏ ra không cam lòng, rời mắt khỏi trường kiếm lại nhìn Quy Bất Quy, rồi gã lạnh lùng cất tiếng: Nể tình đồng môn, cho tôi được thoải mái một chút đi. Nếu ông không muốn dính máu của tôi thì trả nó lại cho tôi, tôi sẽ tự kết liễu. Nói tới đây, Hòa Sơn ngừng một chút, thấy Quy Bất Quy không trả lời, cũng không có ý kiến trả lại kiếm. Gã lại nói với giọng mỉa mai: Yên tâm, giờ tôi đã thành ra thế này, còn có thể làm gì được nữa. Nói thế nào, tôi cũng đã từng là người của Đại Phương Sư, không giống người bạn thân cỏ kia của ông. Chuyện bị ổi như vậy, tôi thật sự không thể làm được. Quy Bất Quy cuối cùng cũng mở miệng. Anh chảy máu nhiều quá, nên bị ngu hả? Anh tự kết liễu. Vậy Quảng Nhân sao phải làm sao? Xưa kia ông ta cũng xem như đang nghĩ hết cách để anh được trường sinh bất lão. Cuối cùng đành kết nối tính mạng của hai người vào nhau. Ta nói thật nha, dù cách làm này hơi ngu ngốc, nhưng bảo ta gắn tính mạng của mình vào người khác, cho dù người đó còn là Ngô Miễn, trừ khi ý ép ta, bằng không ta thật sự không thể làm được. Nói tới đây, Quy Bất Quy dừng lại chăm chú nhìn Hòa Sơn. Một lúc sau, ông mới ném thanh trường kiếm trong tay tới trước mặt gã. Thanh trường kiếm lộn mấy vòng giữa không trung, rồi cắm thẳng xuống mặt sàn cách Hòa Sơn 3-4 mét. Sau đó, Quy Bất Quy thong thả bảo: muốn tự kết liễu thì cứ làm, đừng hay nhớ lúc đi đầu thai tới kiếp sau phải đợi Quảng Nhân trên cầu Nại Hà, vì anh mà ông ta mất mạng một cách không rõ ràng. Hãy giải thích với ông ta vài câu, để tránh đầu thai sang kiếp sau rồi mà Quảng Nhân vẫn không biết là mình đã chết. Còn việc kiếp sau anh làm trâu làm ngựa như thế nào để trả ơn ông ta thì là việc của anh. Trường kiếm không còn bị Quy Bất Quy ràng buộc, âm thanh phát ra bắt đầu lớn hơn, ngay cả thân kiếm cũng đang rung lên. Sự dao động đó cộng hưởng với không khí, cuối cùng cả tòa nhà toàn là âm thanh ong ong này. Nghe xong những lời mỉa mai của Quy Bất Quy, mặt Hỏa Sơn đờ ra, gã hơi cúi đầu xuống và dán mắt vào thanh trường kiếm. Trong lúc gã đang mải ngắm thanh trường kiếm, Quy Bất Quy và Nhậm Tam cũng ngắm nghía gã. Cuối cùng, Hòa Sơn thở dài một tiếng nặng nề, tiến lên một bước, rồi đột nhiên mở miệng, phun một ngụm máu lên trên thanh trường kiếm này. Kể cũng lạ, khi máu của Hòa Sơn bắn lên trường kiếm, thanh kiếm lập tức ngừng rung, mà tiếng cộng hưởng trong phòng cũng đột ngột ngừng lại. Lúc này, Hòa Sơn mới ngẩng đầu lên, bảo Quy Bất Quy với vẻ chán chường: tôi sẽ đi cùng các người. Quy Bất Quy và Nhậm Tam đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nhậm Tam nhảy tới bên cạnh Hòa Sơn nói: làm thế là đúng rồi, chỗ bọn ta cũng không phải đầm rồng hang hổ. Nếu anh thấy chán, hai anh em ta sẽ đưa anh đi khắp nơi. Chúng ta đến nơi nào xa xa một chút nhé. Ta sẽ cho anh đến Disneyland ở Pháp chơi, ngồi mấy vòng ngựa gỗ là anh chẳng còn gì phải buồn phiền nữa đâu. Bây giờ Quy Bất Quy cũng đi tới. Trước tiên ông ta rút thanh kiếm cắm trước mặt Hòa Sơn lên, rồi lật cổ tay. Thanh kiếm lập tức biến mất trong tay ông ta. Sau khi thu trường kiếm lại, ông ta mới nói với Nhậm Tam: được rồi đấy, nối mạch dưới đất rồi về thôi. Quy Bất Quy vừa dứt lời thì Nhậm Tam đã cười vang: nối xong lâu rồi, vừa nãy khi Hỏa Sơn phun máu ta đã nối rồi. Cái nơi giống như chuồng bồ câu thế này, có gì hay mà ở lại chứ. Trong khi Nhậm Tam nói chuyện, dưới chân ba người họ đã xuất hiện một quầng đen. Sau đó cơ thể ba người nhanh chóng chìm xuống dưới lòng đất. Trước khi ba người chìm hẳn xuống, còn nghe được câu nói ngờ ngợ cuối cùng của Quy Bất Quy: có phải chúng ta đã quên mất việc gì không nhở? Các người quên mất tôi rồi này. Tôi hét tướng lên, vừa rồi mải hóng quá nên không kịp bảo bọn họ giải cứu. Hiện giờ ngoại trừ phần cổ tay và cổ ra, trên người tôi chẳng còn chỗ nào có thể cử động được. Xem ra tôi chỉ có thể nằm đợi trên sàn thêm mấy chục phút nữa mà thôi. Chỉ là không biết đám tôn mập thế nào rồi. Hy vọng sau khi trời sáng, thuật pháp mà bọn họ trúng phải sẽ được giải trừ. Nếu không, tôi không biết phải đi đâu tìm Quy Bất Quy và Nhậm Tam nữa. Đúng lúc này, Doan Bạch vừa cụp đuôi chạy đi, lại nghe răng chạy lại. Theo sau nó là một con mèo đen tuyền và một con chuột bự đến phá tướng. Ba con thú này gào rú một hồi về phía ba người Quy Bất Quy biến mất. Ai không biết còn tưởng bọn chúng muốn gọi Hòa Sơn trở lại để cắn xe gã một trận. Tôi nhìn ba con vật này một cách bất lực nói: được rồi đây, bọn mày thật sự muốn gọi anh ta quay lại hả? Tiếng kêu của chúng lập tức im bặt. Cả ba đứa đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi. Sau vài tiếng ư ử, dưới sự dẫn dắt của Doãn Bạch, chúng lại chạy đi mất. Tôi ở phía sau hét lên: bọn mày tới giúp một tay không được à? Nghĩ cách đánh thức đám tôn mập cũng được mà. Nhưng dù tôi có hét lên được thế nào, bọn chúng vẫn làm như không nghe thấy. Cả ba con cắp đít chạy mất hút vào đâu đó trong công ty. Nằm trên sàn hơn 10 phút thì cảm giác mất sức trên người tôi đột nhiên biến mất. Sau khi đứng dậy, tôi lập tức chạy tới chỗ đám tôn mập ngủ. Trước kia tôi chưa từng tiếp xúc với loại thuật pháp gây hôn mê này. Trong đầu đang nhớ lại xem có cách gì để giải trừ nó hay không. Vừa nghĩ, tôi vừa đưa tay đẩy bả vai tôn mập trong vô thức, miệng gọi: đại thánh, tỉnh lại đi, tiệc rượu giải tán rồi, thanh toán hoa đơn rồi về nhà thôi. Còn chưa nói hết lời thì tôn mập đã mở mắt ra, nhìn tôi bằng vẻ mơ màng. Không phải anh Hoàng đi thanh toán sao?